Chồng ma của em, chương 554, trở thành đại soái. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay từ khi anh đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Đã thua cuộc rồi, tôi nói, tổng chỉ huy quái vật đỏ. Tôi tuy rằng thừa nhận cô có thanh kiếm tốt, nhưng kiếm tốt, không có nhất định người cầm nó mạnh. Tôi không muốn nói thêm nữa. Tấn công đi, để tôi xem ba thanh kiếm của anh. Rốt cuộc có bí ẩn gì? Như vậy, đại soái, đắc tội rồi. Một đường tàn ảnh, đường khinh biến mất tại chỗ. Tốc độ cũng coi như là khá tốt. Tôi đứng ở nguyên đó, không nhúc nhích. Chỉ nhìn thanh kiếm mà đường khinh cắm xuống đất. Tôi muốn xem kiếm khách dùng ba thanh kiếm sẽ chiến đấu như thế nào. Vì vậy tôi không vội vàng xuất chiêu. Sát khí từ phía sau truyền đến. Tôi khẽ nhích sang một bên. Kiếm của đường khinh xẹt qua tai tôi. Một đòn không thành. Kiếm trên tay kia của đường khinh lập tức chém ngang. Tôi nhếch ngón chân nhẹ nhàng nhảy về phía sau. Biến mất cực kỳ nhanh chóng. Sau đó thanh kiếm cắm trên mặt đất ở một bên. Một nửa con mắt đã biến thành màu đỏ. Tuy rằng không cần hồng hồng xuất hiện chiến đấu. Nhưng tôi đồng thời có thể biến thành đôi mắt đỏ. Lúc này đôi mắt đỏ của tôi đã không còn là trình độ như trước nữa. Sau khi tóm lấy được, sản mặt của đường khinh lập tức thay đổi nói. Diệt sát, trên mặt đất thành một vòng tròn với ba thanh kiếm làm trung tâm. Xuất hiện những phân thân kiếm. Tôi vừa hay dâm lên trong phạm vi đó. Kiếm trên mặt đất xuyên qua mặt đất lao lên. Rền vang một tiếng, bốc lên vô số bụi đất. Hàng trăm thanh kiếm ngay lập tức bao vây lấy tôi. Đường khinh đứng ở một bên. Đại soái mắt đỏ, như thế này nếu như không thể giết cô, cũng chắc chắn có thể làm cô bị thương. Cô thua rồi. Thật sao? Lớp bụi tan dần. Tôi đứng giữa đội hình kiếm với thanh kiếm chảm chi trống trên vai. Mái tóc dài tung bay trong gió. Dưới chân tôi là những thanh kiếm vỡ vụn. Tôi không hề tổn hao gì. Cuối cùng trước sắc mặt thay đổi đột ngột của đường khinh. Thản nhiên cười nhẹ. Chấm, thắng thua mãi mãi không phải là thứ mà anh có thể dự liệu được. Đường khinh, anh không thể đánh bại tôi. Bây giờ cho dù đỏ nửa con mắt, tôi cũng không còn yếu nữa. Chưa nói tới việc hai mắt cũng không biến thành trạng thái cuồng bạo. Cũng không dùng sóng khí đỏ. Trước kia lúc nào cũng bị thương, lúc nào cũng là thất bại. Tưởng rằng đối chiến với mình đều là những đối thủ mạnh vô cùng. Nhưng những binh sĩ này cũng không phải là những cường giả như Ma Vương, Địa Tạng Vương, Minh Vương Lạc Nhu. So ra, tôi đương nhiên là mạnh hơn phần nào. Đường khinh vẫn là không phục. Nhưng đường khinh không phục. Cầm kiếm lao về phía tôi. 20 hiệp, tôi không ra chiêu nào. Chỉ phòng thủ một cách nhẹ. Đường khinh đã thở hổn hển rồi. Anh ta dùng hai chiêu kiếm mạnh. Nhưng tôi cũng dễ dàng phá vỡ nó. Quân lính phía sau càng lúc càng kinh hãi. Nhìn tôi càng ngày càng giống như nhìn quái vật. Một bên trong quân lính nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên nói, chờ đã. Ta hình như đã nhìn thấy cô gái này. Đôi mắt này, và thanh kiếm này. Đúng vậy, cô ấy là cô gái đã ngang nhiên đối đầu với Minh Vương Lạc Nhu khi cô ta phá hủy thành Minh Vương và cướp pháp trường âm phủ. Đường khinh sững sờ. Trong nháy mắt, tôi đột nhiên tới gần anh ta. Anh ta hét lên, chết tiệt, theo bản năng cầm kiếm chặn ở trước mặt. Kiếm chảm chỉ của tôi đã chém xuống giết rồi. Trực tiếp chém nửa người đường khinh ngã ra đất. Hai thanh kiếm vỡ thành nhiều mảnh. Sức mạnh cường bạo của kiếm chém tử thi khiến đường khinh không khống chế được phun ra một ngụm máu. Tôi dí sát thanh kiếm xác vào cổ anh ta. Anh thua rồi. Đường khinh lúc này đã rất sốc và không biết nói gì. Chỉ nhìn tôi. Cô chính là cô gái đã phá hủy thành Minh Vương. Và ngay cả cung điện của Minh Vương Lạc Nhu cũng sụp đổ một nửa. Còn đối đầu với Minh Vương. Chuyện ở Pháp Trường ở thành Minh Vương gây chấn động như vậy sao? Những người lính này ai ai cũng biết. Tất cả những người lính có mặt đều chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi rút lại thanh kiếm Trảm Thi trên cổ Đường Khinh, quay mặt về phía tất cả binh lính, dừng lại, vẻ mặt bình thản nói. Đúng vậy, ngày hôm đó tôi chính là người đã cướp người ở pháp trường của Minh Giới. Tôi tên là Đồng Đồng. Các người hiện tại hối hận rời đi vẫn còn kịp. Dù sao đi theo tôi, phải đối diện, rất có thể là cả thế giới. Tuyết rơi, từng đợt, cả quảng trường im lặng đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống đất. Không, sẽ không hối hận. Đường Khinh từ trên mặt đất đứng dậy. Cứ như vậy đối mặt với lưng tôi. Đột nhiên quỳ một gối xuống. Nắm chặt tay phải thành nắm đấm trên ngực trái. Tham kiến đại soái Đồng Đồng. Binh lính trên quảng trường sửng sốt trong giây lát. Lập tức, toàn bộ 208 binh lính trên quảng trường đều quỳ một gối. Hai tay phải nắm lại đặt trên ngực trái. Đồng thanh hô to. Chấm. Tham kiến đại soái Đồng Đồng. Tham kiến đại soái Đồng Đồng. Tham kiến đại soái Đồng Đồng. Tiếng vang cứ lơ lửng phía trên thành phố băng. Vang vọng khắp bầu trời. Tôi mỉm cười. Cất thanh kiếm Trảm Chỉ và quay trở lại bục cao. Lãnh Mạch liếm môi nhìn tôi. Người lính bên cạnh Lãnh Mạch hai tay cầm một chiếc áo choàng màu đỏ sáng chói đưa cho tôi. Đây là cái gì? Tôi nhìn Lãnh Mạch. Soái bào. Lãnh Mạch nói. Soái bào. Tôi đã sửng sốt. Cho em hai. Tất nhiên. Làm đại soái của anh. Đương nhiên là phải có soái bào. Còn có áo giáp may đo riêng cho em. Nhưng chiếc áo choàng này. Gần giống của Dương Tàn Nguyệt. Tôi không quan tâm đến việc có mặc áo choàng hay gì đó hay không. Lãnh Mạch đã bảo tôi mặc thì mặc. Chỉ là nghĩ đến việc đứng cùng Dương Tàn Nguyệt. Hai người có màu soái bào và áo giáp giống hệt nhau. Lúc nào cũng có cảm giác. Kỳ cục, Lãnh Mạch mặt đen lại. Anh đã bảo anh ta đổi rồi. Màu đỏ đại diện cho xích băng. Chỉ có em có thể mặc. Được rồi, tôi nhìn chiếc áo choàng do người lính trước mặt đưa cho. Suy nghĩ một lúc, vươn tay cầm lấy. Hất nó ra, áo choàng đỏ bay múa dữ dội trong gió. Trên đó viết chữ, soái rất to, áo ở trên có khắc hoa văn thuộc về đội quân của Lãnh Mạch. Em đã quyết định chưa? Nhóc con, Lãnh Mạch nói, nhận lấy soái bào đồng nghĩa với việc tôi chính thức đi theo Lãnh Mạch. Theo bên cạnh anh, tôi biết rất rõ điều này. Tôi nhìn anh, ngay lập tức mặc soái bài vào. Muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Tôi đã sớm quyết định xong rồi. Không phải sao, tôi quay lại đối mặt với binh lính dưới đài cao cùng Lãnh Mạch. Con người của tôi rất phiền phức, trên người dính dáng đến rất nhiều chuyện. Đi theo tôi hiện tại tương lai đều là nguy hiểm trùng trùng. Có khả năng còn nguy hiểm hơn cả vua của mọi người. Nếu là như vậy, mọi người thực sự còn muốn quy phục tôi không? Đường Khinh trả lời, đại soái có điều không biết. Chúng tôi vốn là thuộc công dân của thành Minh Vương. Nhưng Minh Vương Lạc Nhu thống trị tàn bạo. Kết quả là vô số tham quan. Thường xuyên xử án sai. Chúng tôi khổ cực không cách nào minh oan. Mới tập hợp lại thành thổ phỉ. Cướp bóc tiền bạc châu báu của quý tộc. Sau đó tình cờ gặp Chí Tôn Vương Điện Hạ. Bị khí phách của anh ấy cảm phục. Quy phục Chí Tôn Vương. Vương cho chúng tôi chỗ dừng chân. Dạy chúng tôi võ công. Đối đãi với chúng tôi như huynh đệ. Chúng tôi sớm đã thề rằng. Cho dù phải chống lại cả thế giới. Cũng phải theo chân vương. Tôi nghiêng đầu nhìn thấy tia sáng đen trong mắt Lãnh Mạch. Thầm lắc đầu. Tôi sợ rằng không phải tình cờ gặp Lãnh Mạch. Mà là Lãnh Mạch cố ý muốn thuần phục bọn họ. Cách chương.